Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Thanh Hà Long Vương. Này làm sao nghe giống như này Lê Tuân thật là cùng này Hổ Zera nói. Bỏ gian tà theo chính nghĩa nữa nha. Mà Lê Tuân sau khi nói xong, này Hổ Zera thì là ha ha cười nói. Yên tâm đi, chúng ta nơi này tại sao có thể có sự tình đâu. Chúng ta những địa phương này, tại những cái kia Bắc Lam vực người xem ra, chính là một chút chim không thèm ị địa phương nghèo. Bọn hắn mới sẽ không đến chúng ta nơi này đâu. Hổ Zera vừa định đang nói chút gì, nhưng lúc này, trong rừng rậm thì là truyền đến một trận cực kỳ dồn dập tiếng cảnh báo. Tại nghe được này tiếng cảnh báo về sau, Bạch Sách cùng Thanh Thanh Nhĩ tất cả giật mình. Chẳng lẽ lại bị phát hiện rồi? Bất quá, Hổ Zera đang nghe cái này cảnh báo sau đó, thì là lập tức nói. Trong rừng rậm có chuyện khẩn cấp, đại vương truyền ta trở về, vậy ta liền đi trước. Bên kia có cái tiểu mộc chu, các ngươi nhìn là bản thân xẹt qua đi, vẫn là tầng trời thấp bay qua, chính các ngươi quyết định đi. Đầu kia lão nê thu cùng chúng ta mặc dù rất hoành, nhưng là các ngươi nói ra các ngươi mục tiêu, chắc hẳn cái kia lão nê thu cũng sẽ dàn xếp. Này Hổ Zera đang nói xong sau đó, hướng về phía Bạch Sách một đoàn người khoát tay áo về sau, liền hướng phía trong rừng cây lao đi. Bạch Sách ba người thì là lưu tại hai mặt nhìn nhau. Bạch Sách còn chưa lên tiếng, bên cạnh Lê Tuân nhìn xem Hổ Zera tiến vào trong rừng rậm biến mất phương hướng, khẽ cau mày nói, sẽ không phải là chúng ta thân phận bị phát hiện đi. Mà Lê Tuân kiểu nói này, cái kia Thanh Thanh Nhĩ liền lập tức nóng nảy vỗ vỗ Bạch Sách bả vai nói. Cái kia ta còn chờ cái gì đâu, nhanh nhanh nhanh, nhanh, đi nhanh lên, vạn nhất là thân phận của ta bạo lộ. Nam Thanh Thành Tam Đại Tướng thông chi Hổ Kira, cái kia đợi chút nữa khẳng định phải quay đầu tìm chúng ta. Đi mau, chỉ cần rời đi nơi này là được rồi. Dù sao này Hổ Kira cùng này Thanh Hà Long Vương quan hệ không tốt. Chỉ cần chúng ta tiến vào Thanh Hà Long Vương thủy vực, cái kia Hổ Kira bọn hắn liền sẽ không truy chúng ta. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Như thế, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đi nhanh lên vi diệu. Bạch Sách không biết bay, liền lập tức hướng phía Hổ Zera vừa rồi chỉ phương hướng chạy tới. Cái này chỉ có thể hoạch thuyền. Khi Bạch Sách lấy được thuyền nhỏ, quay đầu nhìn về phía bên bờ thời điểm, phát hiện này Lê Tuân còn ở bên cạnh ngẩn người. Bạch Sách nhíu mày nhìn qua này Lê Tuân nói, "Uy, đi rồi, đang làm gì đâu?" Này Lê Tuân bị Bạch Sách như thế vừa gọi, ngược lại là lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu, sau đó vô thanh vô tức nhảy đến trên thuyền nhỏ. Nghĩ cái gì đâu, treo thuyền, Bạch Sách lập tức nói, này thuyền nhỏ cũng không có đồ vật có thể treo thuyền, chỉ có thể dùng linh lực đến thôi động thuyền nhỏ đi tới. Dạng này càng nhanh, càng bớt việc, mà Lê Tuân thì là ngồi tại thuyền nhỏ đằng sau thở dài nói. Nếu thật là nói như vậy, cái kia Hổ Zera biết thật muốn về sau, sẽ thêm thất vọng a. Lê Tuân nói xong câu đó về sau, Bạch Sách cùng Thanh Thanh Nhĩ cơ hồ là trăm miệng một lời. Ngươi có thể hay không đừng đa sầu đa cảm như vậy a? Bạch Sách sau khi nói xong, vừa định đang nói điểm khác, mà Thanh Thanh Nhĩ thì là cắn răng rành nói, ngươi mẹ nó bớt can thiệp vào người khác. Hiện tại chúng ta cửa này, có thể hay không còn sống đi qua vẫn là cái vấn đề đâu. Này Thanh Hà Long Vương, ngươi cho rằng là dễ trêu sao? Nơi này ta nhưng không có người quen biết. Này một hồi nếu là một câu kia nói lỡ miệng, hoặc là nhân ra hỏi một chút Nam Thanh Thành người, vậy chúng ta liền chết tươi. Hiểu không? Bạch Sách cũng lười nói, mà là hướng về phía Lê Tuân nói, tranh thủ thời gian đẩy thuyền. Lê Tuân ngược lại là lập tức lắc đầu, không nhớ tới khác, lập tức phát động linh lực. Sau đó Bạch Sách ba người ngồi cái này thuyền nhỏ, cũng liền một cái cano, tại trên mặt nước siêu siêu hướng về phía trước lướt vào. Tốc độ rất nhanh, tại trên thuyền nhỏ ba người, cũng là rất khẩn trương. Một mực người quan sát dưới nước, liền sợ đột nhiên xuất hiện một cái quỷ nước cái gì. Tại một cái, liền không nói quỷ nước. Mọi người tại phía trên dạng này đường hoàng lướt qua, cũng quá chói mắt, chỉ cần phía dưới có người, nhất định có thể nhìn thấy. Thấy được liền nhất định sẽ tới ngăn lại. Chỉ bất quá, để cho người ta tương đối ngoài ý muốn chính là Bạch Sách cùng Lê Tuân bọn người cứ như vậy cực tốc cướp đi sau mười mấy phút. Một cái lính tôm tướng cua cũng không có ra cản. Bạch Sách cùng Lê Tuân còn tốt, bởi vì hai người đối với trong này vấn đề không hiểu nhiều. Nhưng Thanh Thanh Nhĩ liền một mặt kỳ quái dáng vẻ, đứng tại Bạch Sách trên bờ vai, một cái tay cùng Hầu Ca đồng dạng đặt ở lông mày của mình bên trên. Một cái tay bóp lấy eo, cúi đầu nhìn xem thuyền nhỏ chung quanh, chuyện ra sao đâu, thế nào một cái lính tôm tướng cua cũng không có đâu. Kỳ quái, dọn nhà, Thanh Thanh Nhĩ một mặt kỳ quái, chỉ bất quá, ngay tại Thanh Thanh Nhĩ sau khi nói xong, đột nhiên, phía trước mặt hồ như bác đột suối, bắt đầu phốc thử lật lên trên lăn lộn bọt nước. Tại nhìn thấy cái này bọt nước sau đó, Thanh Thanh Nhĩ một mặt ăn thì biểu lộ nói, ta cái miệng quạ đen này, không bao lâu, này từ mặt hồ liền dũng mãnh tiến ra một đội, lính tôm tướng cua, đám người này vẫn thật là cùng Tây Du Ký bên trong. Bạch Sách nhìn xuống, đại khái 20 vị quân tôm, 2 vị cua tướng, tại này một đội người trung ương, thì là có một cái tay cầm tam xoa kích bán long nhân. Này bán long nhân dưới chân dẫm lên một đầu to lớn cá đuối. Đừng hỏi vì cái gì hợp trong sông sẽ xuất hiện cá đuối. Bạch Sách cũng không biết. Này bán long nhân vừa lên đến, tiện tay cầm tam xoa kích đối Bạch Sách ba người này ngồi xuống nhanh chóng cướp động thuyền nhỏ nói. Dừng lại người nào vì sao tự tiện xông vào ta Thanh Hà. Thuyền nhỏ lập tức dừng lại. Mà Thanh Thanh Nhĩ thì là lập tức hướng về phía tên này bán long nhân khoát tay. Một mặt liếm cẩu nụ cười nói. Tướng quân, chúng ta là dâng Nam Thanh Thành tam đại tướng mệnh lệnh. Đi cây liễu sườn núi trợ giúp, xin cho chúng ta thông hành a. Mà Thanh Thanh Nhĩ sau khi nói xong, này bán long nhân liền như tin như không nhìn qua Bạch Sách Thanh Thanh Nhĩ nói. Thật sao? Vậy tại sao sẽ có nhân loại? Thanh Thanh Nhĩ giải thích. Vẫn là kiểu cũ. Chính là Bạch Sách cùng Lê Tuân là này Thanh Thanh Nhĩ tiểu đệ. Sau đó Bạch Sách cùng Lê Tuân bỏ gian tà theo chính nghĩa cái gì ba lạp một đống lớn. Này bán long nhân sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Bất quá, cũng không có trực tiếp cho đi. Mà là cau mày nhìn xem Thanh Thanh Nhĩ nói. Ta nói. Các ngươi là từ đâu? Vì sao trước mặt chạm gác đều không có phát hiện? Các ngươi cũng không phải là muốn lén qua a? Thiên địa lương tâm a? Tướng quân, chúng ta cũng không biết a. Thanh Thanh Nhĩ liền vội vàng khoát tay nói. Cuối cùng này bán long nhân cắn răng nói. Nhất định là đám kia tư lại tại lười biếng. Các ngươi chậm đã, chờ ta đem những cái kia bỏ rơi nhiệm vụ người bắt được đang nói. À, Bạch Sách ba người một mặt mộng bức, ý gì? Sau đó này bán long nhân liền nhìn qua Thanh Thanh Nhĩ nói. Nói đi, các ngươi là từ cái hướng kia. Thanh Thanh Nhĩ ngơ ngác chỉ phương hướng. Này bán long nhân nhìn một chút về sau, liền lập tức quay đầu cùng sau lưng một cua đem nói vài câu. Sau đó này cua đem liền trực tiếp trốn vào trong nước. Bất quá! Cũng vào lúc này là, đột nhiên, dưới nước truyền đến một trận khẩn cấp tiếng cảnh báo, cùng bên trong vùng rừng rậm kia cực kỳ tương tự. Này bán long nhân nghe được này tiếng cảnh báo về sau. Nhíu mày, lại nhìn một chút cái kia tại trên thuyền nhỏ tam mặt mộng bức Bạch Sách ba người sau nhân tiện nói. Các ngươi đi theo ta.